Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 267, người nào trộm đi mì tôm? Có đầu đèn trợ giúp. Trầm Phong tầm mắt khoáng đạt rất nhiều, tăng thêm đem Mai Nhược Liễu cõng lên người. Dạng này mặc dù mình sẽ thêm thụ chút vất vả, nhưng đi đường tốc độ cũng là tăng lên không ít, cũng không lâu lắm. Trầm Phong mi đầu lại nhíu lại. Không có cách, phía trước lại là một cái thập tự hình lối rẽ, giống như mê cung giống như đường rẽ, đến cùng nên đi đầu nào? Cái này khiến Trầm Phong có chút xoắn suýt, cùng mình tại nơi này xoắn suýt, chẳng bằng đem sự kiện này giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ. Nghĩ tới đây, Trầm Phong khóe miệng hơi hơi nhất câu, một tia mỉm cười thản nhiên tại khóa chặt lông mày trên đầu dập dờn lái đi. Chỉ thấy hắn đem chân vừa nhấc, lưu loát cởi xuống một cái giày, miệng lẩm bẩm: Thiên linh linh, địa linh linh, đến cái ngực đế được hay không? Phi, sai, chỉ cái phương hướng được hay không? Sau khi nói xong, đem giày hướng không trung ném đi, sau đó mắt lom lom nhìn giày rơi xuống phương hướng, tiếp lấy chỉ nghe lạch cạch một tiếng, giày trực tiếp rơi trên mặt đất, mũi giày thẳng tắp hướng về phía bên phải. Vậy ta nhưng là phía bên phải đi, cái này cũng không mang hốt du người a. Trầm Phong đưa đầu nhìn một chút bên phải đen xì sơn động, tại thầm thì trong miệng một câu, trực tiếp phía bên phải chuyển đi. Sau một nén nhang, tại một khối hơi có vẻ rộng rãi địa phương, Trầm Phong theo hỗn nguyên châu bên trong xuất ra một số qua đêm dùng đồ vật trải trên mặt đất, sau đó đem Mai Nhược Liễu thả ở phía trên. Làm sao thời gian dài như vậy còn không có tỉnh lại? Cái này không thể được, làm sao cũng phải ăn chút đồ vật. Trầm Phong có chút không yên lòng, tuy nhiên chính hắn tại nghe thấy hơn nửa ngày con rơi đồ nướng về sau, không có chút nào muốn ăn, nhưng vì Mai Nhược Liễu, hắn vẫn là tại hỗn nguyên châu bên trong một trận bốc lên. Không nghĩ tới còn thật ở bên trong tìm tới hơi có chút đồ nướng dùng đến than điều. Bởi vì nhiên liệu quá ít, không có cách nào tố quá phức tạp đồ ăn, cho nên Trầm Phong chỉ có thể đem than điều nhen nhóm ở phía trên miễn miễn cưỡng cưỡng đem nước đốt lên, cấp Mai Nhược Liễu nấu một chén mì tôm. Khi tất cả đồ gia vị tất cả đều quấy đều về sau, mùi thơm lập tức tràn ngập chỉnh sơn động. Trầm Phong hít mũi một cái, đúng rồi, chính là cái này mùi vị, nhãn hiệu lớn, vị đạo tốt. Nhớ tới những vật này, Trầm Phong không khỏi cười khổ một tiếng. Lúc trước vô cùng phiền chán quảng cáo, lúc này lại thành thứ nhất ấm lòng nhớ lại, gặp mặt có thể ăn. Hắn liền đem mì tôm để ở một bên, đứng dậy dự định nhìn xem Mai Nhược Liễu tình huống. Thế mà, ngay tại hắn vừa mới quay người, siêu, một cái bóng theo phía sau của hắn chạy qua. Trầm Phong tâm lý run lên, nơi này cũng có con rơi. Hắn vội vàng đem đầu đèn hướng chung quanh quét qua, có thể cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì, tuyệt đối không phải ảo giác, khẳng định có đồ vật lóe qua, nhan sắc có chút hoàng. Trầm Phong rất khẳng định cảm giác của mình, tốc độ này quá nhanh, nếu như mới vừa rồi là tập kích mình, không chừng thì thật trúng chiêu nhi. Trầm Phong cảnh giác lên, lập tức lại từ hỗn nguyên châu bên trong lấy ra ba cái đầu đèn, đem chung quanh chiếu sáng rực khắp, nhưng vẫn cũ không có phát hiện bất kỳ vật gì. Được rồi, nếu có cái gì ý đồ bất lương, vậy nó khẳng định sẽ còn trở về. Các loại trong chốc lát, Trầm Phong thấy không có thu hoạch, đành phải tạm thời từ bỏ. A, mặt đâu? Làm hắn cúi đầu chuẩn bị đem mì tôm cầm tới Mai Nhược Liễu bên người thời điểm, vậy mà phát hiện vừa mới đặt ở chỗ đó mì tôm không có. Người nào ngưu xoa như vậy, thế mà liền mì tôm đều không buông tha. Trầm Phong lập tức cười khổ không thôi. Trên người mình nhiên liệu cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng đem chén này mì tôm phao mềm mà thôi a. Bây giờ lại bị không biết thứ gì theo mí mắt của mình dưới đáy cấp trộm đi. Tìm cái chim a. Nếu như có thể tìm đến, vừa mới thì khẳng định tìm được. Đã ngay cả mình đều không có phát giác, cái kia đã nói tốc độ của đối phương nhanh vung ra bản thân mấy con phố đi. Trầm Phong đi vào Mai Nhược Liễu bên người, bóp bóp nàng người bên trong, lại dùng nước lạnh cho nàng rửa mặt. Ngay tại hắn phủ phục định cho nàng tố hô hấp nhân tạo thời điểm, lại phát hiện đối phương vậy mà trợn tròn mắt nhìn lấy chính mình. Cái mũi co lại tựa hồ tại người hương vị gì? Người đã tỉnh, Trầm Phong ngạc nhiên hỏi. Tướng công, người vừa mới muốn làm gì? Ta định cho ngươi tố. Chấm ngoặc kép, nguyên bản rất phổ thông. Trầm Phong đang nói đến một nửa về sau, lại đột nhiên có chút nói không được nữa. Đoán chừng nói nàng cũng không hiểu. Sau đó lại được giải thích nửa ngày. Trầm Phong tâm đạo, nghĩ tới đây, hắn liền sửa lời nói. Ta muốn nhìn ngươi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Dự định nghĩ biện pháp tỉnh lại ngươi đây. Không nghĩ tới chính ngươi trước tỉnh, hại ta lo lắng nửa ngày. Đến, trước uống nước. Tướng công, ta nghe thấy được mì tôm mùi thơm. Uống một hớp, Mai Nhược Liễu mắt lom lom nhìn Trầm Phong. Nhẹ nói. Ha ha, đúng vậy a, ta cũng ngửi thấy. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hừng đông chúng ta còn phải đi đường. Trầm Phong ha ha cười nói. A, ngươi chẳng lẽ đem mì tôm toàn đều ăn. Làm sao cũng không biết chừa chút cho ta đây. Mai Nhược Liễu có chút thất vọng phàn nàn nói. Ta không ăn a, thì cấp phao tới. Trầm Phong kinh ngạc nói. Hắc hắc, ta liền biết tướng công đối với ta tốt nhất rồi. Cái kia tranh thủ thời gian cầm đến cho ta đi. Ta rất ưa thích cái mùi kia. Mai Nhược Liễu nghe xong Trầm Phong cho mình ngâm mặt, lập tức tinh thần tỉnh táo. Ách, Trầm Phong choáng váng, cái kia mặt hết rồi. Tướng công ngươi lại gạt ta. Không, thật không có lừa gạt. Thật không có, ta tìm nửa ngày đều không tìm được. Hứ, nhìn sắc mặt của ngươi liền biết ngươi đang nói láo. Không có chuyện, tướng công đã cũng thích ăn. Vậy ngươi ăn cũng không có quan hệ. Mai Nhược Liễu tại Trầm Phong nâng đỡ. Ngồi dậy, một mặt thoải mái vỗ vỗ Trầm Phong mờ u bàn tay. Hào phóng nói, ta thật không có ăn vụng. Mặt phao là ngâm, nhưng không biết bị người nào cấp trộm đi. Trầm Phong nhìn lấy Mai Nhược Liễu loại kia. Không có chuyện, ta tha thứ ngươi, biểu lộ. Không khỏi phân bua, phốc phốc. Mai Nhược Liễu lập tức bật cười. Ta biết, là lão thử tinh đem mặt cấp trộm đi. Cùng tướng công không có tí xíu quan hệ. Lão thử tinh, ân, không chừng thật đúng là lão thử tinh. Trầm Phong nhíu mày suy nghĩ. Cảm thấy Mai Nhược Liễu mạch suy nghĩ vẫn rất có đạo lý. Liền gật đầu, biểu thị đồng ý. Hì hì, tướng công ngươi, ta nói là lão thử tinh cũng là lão thử tinh rồi. Mai Nhược Liễu cảm thấy Trầm Phong quá qua loa chính mình. Sao có thể chính mình nói cái gì chính là cái đó? Chính mình lại không thấy được. Ta cảm thấy ngươi nói rất có lý a. Tốc độ của nó thật nhanh. Ta chỉ là nhìn đến một đoàn cái bóng nhi mà thôi. Sau đó thì cũng tìm không được nữa. Sau đó thì mặt cũng mất. Tối nay chúng ta còn phải cảnh giác này một ít. Lấy nó cái chủng loại kia tốc độ. Không chừng hai ta đều đấu không lại nó. Trầm Phong không có nghe được Mai Nhược Liễu trong lời. Nói thâm ý. Cho nên, cũng là vẻ mặt thành thật cùng với nàng giải thích. Ngươi là nói thật chứ. Mì tôm thật bị trộm đi. Lần này đến phiên Mai Nhược Liễu kinh ngạc. Trộm tiền, trộm người, yêu đương vụng trộm, trộm ra súc chờ một chút. Cái này đều gặp qua không ít. Có thể lần thứ nhất nhìn thấy thế mà còn có trộm mì tôm. Người nói người không thấy rõ là cái gì. Mai Nhược Liễu khó có thể tin nói ra. Lấy Trầm Phong tu vi, lại còn có thấy không rõ thời điểm. Có thể nghĩ, đối phương khẳng định không phải dễ trêu. Đúng a. Ta cũng buồn bực đâu. Thứ gì tốc độ nhanh như vậy? Trầm Phong phụ họa nói. Tướng công, đây là cái gì? Mai Nhược Liễu chỉ bốn cái sáng đầu đèn. Tò mò hỏi. Vật này cùng mì tôm một dạng. Đều là ta theo nơi khác mua được. Hẳn là một số tiên giới đồ vật. Nhưng không có cái gì đặc thù chỗ lợi hại. Chấm ngoặc kép. Trầm Phong gặp thật sự là không có cách nào mang xuống. Đành phải lần nữa đem chính mình lúc trước cùng căn thúc nói bộ kia rời đi ra. A, nguyên lai danh vọng tại tướng công nơi này lại còn có thể như thế dùng. Loại kia chúng ta sau khi ra ngoài, ngươi tới làm Hạnh Hoa lầu trưởng quỹ tốt, lấy tay nghề của ngươi, chỉ ít tại ta nhận biết bên trong, hẳn không có đối thủ. Như thế thanh danh của ngươi liền sẽ gia tăng rất nhanh. Còn có, chúng ta có thể đến các địa phương tửu lâu đi đến đập quán. Mai Nhược Liễu nghe Trầm Phong kiểu nói này, lập tức đem toàn bộ tâm tư đặt ở như thế nào thay mình nam nhân đề cao danh dự phía trên đi. Khụ khụ, chuyện này kỳ thực không nóng nảy. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong lập tức ngăn cản nói. Chính mình có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu tố những chuyện nhàm chán kia. Còn đến đập quán, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Làm sao không nóng nảy rồi? Ta nói cho ngươi. Lão thử tinh, lão thử tinh. Mai Nhược Liễu gặp Trầm Phong không đồng ý ý kiến của mình, liền dự định hướng hắn trình bày rõ ràng quan điểm của mình. Dù sao tại kinh doanh phương diện, chính mình muốn so Trầm Phong có kinh nghiệm nhiều. Chỉ là nàng lời mới vừa nói một nửa, đột nhiên phát hiện một cái ngây thơ chân thành kim sắc tiểu lão thử tại không xa ra trơ mắt nhìn chằm chằm bên này. Làm ánh mắt của nàng tại cùng đối phương mắt chuột đối lập xem thời điểm, lại có thể theo ánh mắt của đối phương nhi bên trong cảm nhận được một chút nịnh nọt ý vị. Thế mà, nữ nhân trời sinh sợ rắn sợ chuột đặc tính để cho nàng mất mạng nhi hét dầm lên. Mai Nhược Liễu tiếng thét chói tai đem đối diện kim sắc tiểu lão thử giật nảy mình. Chỉ thấy nó vội vàng xoay người, kết quả một cái không có chú ý, đụng đầu vào bên cạnh thạch trung nhũ phía trên, đau đến nó chi chi kêu lên. Sau đó không đợi Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu kịp phản ứng, liền một cái nhảy vọt, biến mất vô ảnh vô tung. Đợi kim sắc tiểu lão thử chạy trốn về sau, Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu hai mặt nhìn nhau, một bộ nơi này thật có chuột biểu lộ nhìn đối phương. Một lát sau, Trầm Phong vỗ vỗ bị kinh sợ Mai Nhược Liễu. Không có chuyện, một cái tiểu lão thử mà thôi. Hiện tại đã chạy. Người nói mì tôm có phải hay không nó cấp trộm đi. Mai Nhược Liễu như cụ nhớ chính mình mì tôm, không khỏi ngẩng đầu nhìn Trầm Phong hỏi. Cái này, hẳn là sẽ không đi. Nó nhỏ như vậy, sao có thể trộm phải đi một chén mì tôm? Trầm Phong lắc đầu, biểu thị cũng không đồng ý. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo nhanh như thiểm điện bóng người, vậy mà vọt thẳng Trầm theo gió mà đến. Trầm Phong tâm lý giật mình, vội vàng điều động linh khí bảo vệ hai người. Một mặt đề phòng nhìn qua chung quanh. Siêu, một mũi ám khí hướng mình bay tới. Trầm Phong gấp vội vươn tay sử dụng linh lực đem đánh rơi. Nhưng là, vừa mới đánh rơi một cái, lại có hai cái bay tới. Tốt tại ám khí tốc độ còn tại Trầm Phong trong khống chế, cho nên rất dễ dàng bị Trầm Phong từng cái đánh rơi. Thẳng đến ba mũi ám khí tất cả đều bị Trầm Phong đánh rơi về sau, kim sắc tiểu lão thử xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy nó lần này vậy mà trực tiếp dùng miệng ngậm vừa mới Trầm Phong mì tôm dùng mặt bát, vọt thẳng Trầm Phong vung đi qua. A, mì tôm thật là ngươi trộm a. Trầm Phong gặp mặt bát bay tới, vội vàng nghiêng người tránh thoát. Sau đó một mặt kinh ngạc kêu lên. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, kim sắc tiểu lão thử tại sao có thể có khí lực lớn như vậy, lại có thể đem một chén mì tôm theo mí mắt của mình dưới đáy. Thần không biết quỷ không hay trộm đi. Mà lại, ngay lúc đó loại kia tới lui như gió tốc độ thậm chí để cho mình đều không có thấy rõ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.